Pháp môn nhân quả lợi hại cùng loại với lời thề bổn mạng, có thể dựa vào liên hệ trong tối tăm diệt sạch tất cả chân linh phân thân của ngươi. Kỷ Ninh nghe xong âm thầm kinh hãi, một khi vi phạm lời thề bổn mạng thì cả bản tôn và phân thân đều phải chết. Thật không nghĩ đến còn có thủ đoạn công kích này. Đại năng thật đáng sợ, thủ đoạn của đại năng tương lai ngươi sẽ biết, Đan Tôn giả nói ra, cho nên tu hành tuyệt đối cẩn thận, như vậy ta và ngươi có ngày tương kiến. Ngươi đi đi, lúc rời đi không cần gặp ta. Vâng, Đan sư phó. Kỷ Ninh cung kính quỳ xuống cảm tạ, tuy gặp mặt rất ít nhưng Kỷ Ninh cảm giác được Đan Tôn giả không có tâm kế với mình, hoàn toàn muốn tốt cho mình. Kỷ Ninh cũng xem Đan Tôn giả như trưởng bối của mình, hắn sẽ ghi nhớ ân tình này, hiện tại chính mình còn rất nhỏ yếu, bản báo đáp còn xa lắm. Bái biệt Đan Tôn giả, nội tâm Kỷ Ninh vô cùng thổn thức. Lần này từ biệt, không biết tương kiến ra sao, dù sao Đan Tôn giả ở dị vũ trụ, mình ở lãnh thổ quốc gia vô tận. Mình còn phải quay về, ở trong tam diệp cảnh 6 vạn năm, khí hỏa đế quân cũng bảo tôi tới tìm. Khí hỏa đế quân muốn gặp ta, Kỷ Ninh vui mừng, cách chương.